Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, trang 128. Kia trong nước phảng phất, có một loại thanh âm, một loại khó có thể hình dung tần suất kêu gọi hắn rời đi. Toàn bộ thế giới mê ly hư ảo, nhảy xuống đi. Nhảy xuống đi, hết thảy đều kết thúc, vui sướng, thống khổ, đều từ bỏ. Hắn ở thanh âm kia kêu gọi cùng mê hoặc bước tiếp theo bước hướng bên hồ đi. Mặt nước như vậy thanh triệt, chiếu ra hắn ảnh ngược. Hắn cùng An Trạch lớn lên như vậy giống, đường nước gợn mơ hồ hình dáng. Nơi đó giống như chính là An Trạch ở kêu gọi hắn, như thế nào hoàn toàn không biết gì cả mà sinh ra. Liền như thế nào hoàn toàn không biết gì cả mà chết đi, một đạo thanh âm lại bỗng nhiên lại ở bên tai hắn vang lên, đó là chính hắn thanh âm, tại đây bi ai đỉnh núi. Thanh âm kia nhẹ nhàng nói, thỉnh dùng ngươi nước mắt nguyền rủa ta, chúc phúc ta, không cần ôn hòa mà đi vào cái kia đêm đẹp, không cần ôn hòa mà đi vào cái kia đêm đẹp. Hắn hỏi, là có ý tứ gì? Lâm Tá, vị kia vườn địa đàng lão sư, hắn trả lời. Không cần ôn hòa mà tiếp thu diệt phong, ngắn ngủi tạm dừng sau. Lại thay đổi, ta tuy hành quá chết ấm u cốc, cũng không sợ tao hại, bởi vì ngươi cùng ta cùng tồn tại. Hắn cấp một người nhẹ giọng ngâm thơ, bọn họ cùng nhau đi rồi rất dài một đoạn đường. Hơn nữa không biết phía trước sẽ gặp được cái gì, ở cái kia dã ngoại, mang theo hắn ở trong đêm đen. Ở khoáng cổ trong tiếng gió đi đường người kia, khi đó suy nghĩ cái gì? Đối mặt chung đem tiêu vong, quỷ liệt vận mệnh, người kia trong lòng cũng có cùng hắn giống nhau tuyệt vọng sao? Hắn là như thế nào đi xuống đi? Hắn cúi đầu, phát hiện chính mình không biết khi nào lại đem kia cái thẩm phán giả huy chương lấy ở trong tay. Huy chương góc cạnh đau đớn hắn nguyên bản liền máu tươi đầm đìa tay. Hư ảo hoảng hốt trong phút chốc thối lui, hắn đột nhiên lui về phía sau vài bước, hắn tưởng ta vừa rồi đang làm gì. Mắt cá chân chỗ truyền đến đau nhức, kia khối vừa mới cắt vỡ hắn bàn tay cục đá lại đụng vào hắn cổ chân. Hắn khom lưng tưởng đem này khối trên đất bằng đột ngột đứng lặng sắc bén hôi cục đá dọn khai, đừng làm nó lại vướng ngã cái khác sinh vật. Lại đột nhiên phát hiện một việc, này tảng đá thượng có một khối đen nhánh than ngân. Như là dùng đốt trọi nhánh cây viết xuống hoa một cái siêu siêu vẹo vẹo khó coi mũi tên. Chỉ hướng phía đông nam, hắn lâm vào tự hỏi, lấy hắn hữu hạn tri thức, vực sâu không có sẽ họa mũi tên sinh vật, mà loại này kỳ quái hôi cục đá. Hắn ở vực sâu cái khác địa phương giống như cũng gặp qua một hai lần. Nhưng hắn toàn tâm nhào vào tìm kiếm sơn động thượng, không có chú ý, hắn nhìn quanh bốn phía, cuối cùng lựa chọn hướng mũi tên chỉ thị phương hướng đi. Đi rồi thật lâu, lại một khối màu xám cục đá đột ngột mà xuất hiện ở trên đất bằng. Nửa thanh bị chôn dưới đất, nửa thanh lộ ra tới bộ phận có một cái mũi tên, An Chiết tiếp tục đi. Không chỉ có màu xám cục đá sẽ có đánh dấu, có đôi khi thân cây hoặc bạch cốt thượng cũng có đánh dấu năm ngày qua đi. Hắn phát hiện chính mình vẫn luôn ở hướng vực sâu nam diện tiếp cận cao điểm địa phương đi đến. Cao điểm hoàn cảnh khô ráo ác liệt, rất ít có quái vật sẽ đi qua, nhưng liền ở cùng một ngày. Hắn tìm không thấy khác cục đá, hắn mờ mịt mà đứng ở một thân cây hạ. Nỗ lực nhìn chung quanh bốn phía hoài nghi chính mình hay không đi lầm đường. Đột nhiên, một cái hòn đá nhỏ đánh vào hắn trên vai, lạc đường. Một đạo mang cười giọng nam ở hắn phía sau vang lên, An Chiết xoay người. Hắn thế nhưng lại nghe được nhân loại thanh âm, một cái dáng người cao gầy thon dài. Ngũ quan tuấn mỹ tóc đen nam nhân đứng ở thụ bên. Tay phải cầm một khối màu xám cục đá, đôi hắn chớp chớp mắt, nói, biển báo giao thông ở ta nơi này, còn không có buông, nhìn hắn. An Chiết chậm rãi nhăn lại mi, Đường Lam. Hắn hô lên một cái tên, người nhận được ta. Kia nam nhân ý cười chung mang theo chút tản mạn không kềm chế được hương vị. Đánh giá hắn, ta không ở căn cứ gặp qua ngươi, ta cũng chưa thấy qua ngươi. Lại lần nữa xác nhận một chút, người này bề ngoài, An Chiết nói, ta nhận thức Harper, Harper ba chữ rơi xuống kia một khắc. Không chút để ý cười đột nhiên liền từ người nọ trên mặt biến mất, tác giả có lời muốn nói. Harper tương quan cho ta tiểu cá vàng nhóm chỉ lộ chương 9 cùng chương 10, chương 69, Harper. Đường Lam lẩm bẩm lặp lại một bên tên này. Hắn như là thất ngữ, thẳng đến mười mấy giây qua đi, mới một lần nữa đã mở miệng, thanh âm cũng hơi hơi khàn khàn. Ngoặc kép, hắn có khỏe không? An Chiết hồi ức về Harper những cái đó hình ảnh. Trung chiều tàn sát bừa bãi ngoại thành. Thứ sáu khu bị tạc hủy thời điểm. Harper đang ở ngoài thành ra nhiệm vụ. Đây là một cái vô cùng anh minh hành động. Hắn không chỉ có tránh khỏi ngoại thành tai họa ngập đầu, còn tránh cho bị Lục Phong lấy phi pháp đánh cắp thẩm phán giả tin tức tội bắt. Sau lại, hắn mang đội bình an trở về, đã chịu chủ thành hoan nghênh. Lại sau lại, vị này truyền kỳ lính đánh thuê đội trưởng vẫn là gặp Lục Phong. Hắn cùng Lục Thượng Tá cùng nhau cưỡi PL-1109 phó hướng thành phố ngầm căn cứ cứu viện. Ở quạng mỏ khi, hắn cùng Lục Phong ngẫu nhiên sẽ nói chuyện phiếm. Harper cùng Lục Phong hoàn thành cứu viện nhiệm vụ, cùng nhau bình an trở về. Hắn nói, hắn thực hào. Đường Lam hơi rũ hạ mắt, hắn tựa hồ cười một chút. Hắn không hỏi khác, một câu đều không có, chỉ là nói, vậy là tốt rồi. An Chiết nhìn Đường Lam, lần đầu tiên biết người này là ở so lão bản trong tiệm. Hắn thấy một cái chế tác tinh mỹ, cơ hồ là chân nhân con rối. So lão bản nói, đó là Harper tiêu phí hơn phân nửa thân gia định chế. Harper là toàn bộ ngoại thành nhất truyền kỳ lính đánh thuê đội đội trưởng. Người này còn lại là hắn từng có mệnh giao tình phó đội. Ở một lần thám hiểm sau lại không trở về, liền một cái thi khối cũng chưa tìm được. Cái kia con rối bên là đánh dấu các hạng số liệu nhãn. Đệ nhất hành là tên của hắn, Đường Lam. Hiện tại sống sờ sờ Đường Lam vẫn đứng ở An Chiết trước mặt. Hắn toàn thân bình yên vô sự, không giống như là chịu quá bất luận cái gì thương. Hắn thế nhưng tại đây nguy cơ từ phía vực sâu chung sống sót, còn sống được như vậy hào. Ngươi sống sót, An Chiết nói, ngươi không quay về sao? Đường Lam trong mắt mơ hồ mang một tia bất đắc dĩ ý cười, ta trở về không được. Hắn nói, hắn đem trong tay kia cái ký hiệu cục đá vùi vào thổ nhưỡng chung. Hết chương.